ánh mắt của các chàng trai ẩn chứa điều gì. Đối với các quý ông, khi nói chuyện với người cùng giới, đàn ông cũng có thể sử dụng thủ thuật đôi mắt đắm đuối, nhưng đừng quá dán mắt vào người đàn ông khác khi đang nói về các vấn đề cá nhân với anh ta, vì điều đó sẽ khiến anh ta hiểu lầm ý định của bạn hoặc cảm thấy bị hăm dọa. Song, hãy nhìn người đối thoại nhiều hơn một chút so với thông thường khi bạn giao tiếp hàng ngày với những người đàn ông và nhìn người đối thoại thật nhiều nếu họ là phụ nữ. Ánh mắt sẽ truyền đi thông điệp bản năng của sự thấu hiểu và tôn trọng. Tôi có người bạn tên là Sammy, một nhân viên bán hàng, vô tình bị người khác hiểu lầm là một gã kiêu ngạo ngỗ ngược. Anh quả không muốn như vậy, song đôi lúc sự sóng sượng trong tính cách đã khiến anh trông giống như một kẻ thô lỗ. Có lần cùng ăn tối với nhau trong nhà hàng, tôi kể cho anh ấy nghe về thủ thuật đôi mắt đắm đuối. Câu chuyện đã tác động tới anh. Khi cô nhân viên phục vụ bàn lại gần, thay vì thẳng thừng như ra lệnh trong khi đang chúi mũi vào thực đơn, lần này Sammy nhìn người phục vụ bàn. Anh mỉm cười, gọi đồ khai vị và giữ ánh mắt nhìn cô nhân viên phục vụ trong giây lát, trước khi tiếp tục xem thực đơn để chọn món chính. Tôi không thể hiểu nổi sự đổi khác của Sammy nhanh đến mức nào nữa. Anh trở thành một quý ông chu đáo và nhạy cảm. Tất cả chỉ cần ánh mắt nhìn lâu hơn 2 giây. Tôi cũng nhận thấy tác động của ánh mắt đó đối với cô nhân viên phục vụ bàn. Cả buổi tối hôm đó, chúng tôi được phục vụ tận tình khác thường. Nếu bạn phải giao tiếp làm ăn với khách hàng hay đối tác, đôi mắt đắm đuối chính là điểm mấu chốt. Đối với hầu hết mọi người trong nền văn hóa của chúng ta, ánh nhìn sâu khi giao tiếp báo hiệu sự tin cậy, hiểu biết, một thái độ tôi ở đây vì bạn. Hãy nâng thủ thuật đôi mắt đắm đuối lên một tầm cao mới, giống như một loại thuốc công hiệu có sức mạnh hủy diệt hoặc cứu rỗi. Thủ thuật giao tiếp qua ánh mắt tiếp theo có khả năng làm say đắm lòng người hoặc ngược lại. 3. Ánh mắt cuốn hút. Hãy cùng tìm hiểu thêm về một thủ thuật khác của đôi mắt, ánh mắt dán chặt. Những ông chủ lớn thường dùng nó để đánh giá nhân viên, những thanh tra dùng để đe dọa tội phạm bị tình nghi và các anh chàng lém lỉnh dùng để tán tỉnh phụ nữ. Theo kinh nghiệm thực tế, đôi mắt dán chặt chính là phương thức kích thích sự ham muốn tình dục. Thủ thuật sử dụng đôi mắt dán chặt cần có ít nhất 3 người, bạn, đối tượng của bạn và một người thứ ba nào đó, và đây là cách mà người ta tiến hành thủ thuật trên. Thường thì khi bạn nói chuyện với hai hay nhiều người, bạn thường nhìn người đang nói. Tuy nhiên, thủ thuật trên lại gợi ý bạn nên tập trung sự chú ý đó vào đối tượng của bạn hơn là người nói. Điều này hơi làm cho đối tượng của bạn bị mất phương hướng đôi chút và cô ta hoặc anh ta sẽ thầm thắc mắc trong đầu. Thật lạ, sao anh ta cứ nhìn mình chằm chằm mà chẳng hề để ý đến những người xung quanh vậy nhỉ? Những chuyên gia trong ngành phát triển nguồn nhân lực thường sử dụng cách này, song không phải như một thủ thuật vì họ thực sự rất quan tâm đến các phản ứng sắp xảy ra từ phía nhân viên trước những quan điểm cụ thể được trình bày. Những luật sư, ông chủ, thanh tra cảnh sát, nhà tâm lý học và những người thường hay phải dò xét các phản ứng của đối phương cũng đều áp dụng đôi mắt dán chặt vì mục đích phân tích. Khi bạn áp dụng đôi mắt dán chặt, nó sẽ truyền đi các tín hiệu thể hiện sự quan tâm với sự tự tin tuyệt đối của bạn. Nhưng vì nó đặt bạn vào vị trí đánh giá hay phán xét một ai đó, nên bạn phải cẩn thận, đừng lạm dụng nó vì bạn sẽ có thể vô tình trở thành người bất lịch sự. Thủ thuật thứ ba, đôi mắt dán chặt. Thủ thuật này mang lại hiệu quả mạnh mẽ. Hãy quan sát mục tiêu của bạn ngay cả khi họ đang nói chuyện với người khác. Bất kể ai đang nói, hãy tập trung nhìn đối tượng mà bạn muốn gây ấn tượng. Đôi lúc, áp dụng triệt để thủ thuật này sẽ mang lại hiệu quả to lớn. Chính vì vậy, đây là biện pháp nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Quan sát người nói, nhưng hãy liếc nhìn đối tượng của bạn mỗi khi người nói kết thúc một chủ điểm nào đó trong câu chuyện của họ. Theo cách này, đối tượng của bạn vẫn cảm thấy bạn đã bị chính những phản ứng của cô ta hay anh ta cuốn hút, và đấy là cách giảm nhẹ những xúc cảm mãnh liệt. Sử dụng đôi mắt dán chặt để khơi dậy ham muốn tình ái. Nếu như bạn đang yêu, đôi mắt dán chặt sẽ truyền đi thông điệp anh không thể rời mắt khỏi em được, hoặc anh chỉ muốn mình em thôi. Đôi mắt của chúng ta vẫn được mệnh danh là cửa sổ ái tình. Các nghiên cứu cho thấy ánh mắt mãnh liệt làm loạn nhịp đập trái tim, nó cũng khiến hệ thần kinh của chúng ta tiết ra một chất giống chất gây nghiện tên là phenylethylamine, do đây là loại hormone phát tiết trong cơ thể con người trong suốt quá trình bị kích thích tính dục, nên chính ánh mắt mãnh liệt có thể trở thành một chiếc nút khởi động ham muốn. Đối với đàn ông, đôi mắt dán chặt tỏ ra cực kỳ hiệu quả với phụ nữ. Nếu như sự quyến rũ của bạn cuốn hút họ, cô ấy sẽ cố gắng lý giải cái nhìn chằm chằm không mấy lịch sự của bạn. Tuy nhiên, nếu như cô ấy không thích bạn, đôi mắt dán chặt sẽ gây nên cảm giác khó chịu thực sự. Đừng bao giờ nhìn người lạ mặt trên đường phố với đôi mắt dán chặt nếu như bạn không muốn phạm tội quấy rối. 4. Mang dáng vẻ một người thành đạt. Thủ thuật này sẽ giúp bạn lĩnh hội được những nét đặc trưng của một người thực sự có ảnh hưởng. Xét cho cùng, chúng ta đang tìm kiếm một thủ thuật quan trọng nhất giúp bạn mang dáng dấp một nhân vật quan trọng nào đó. Khi bác sĩ gõ nhẹ búa vào đầu gối, ngay lập tức bạn sẽ đá chân ra trước. Đó là một phản xạ tự nhiên. Cơ thể chúng ta có những phản xạ tự nhiên khác tương tự như thế. Khi có một niềm vui quá lớn và cảm giác chiến thắng, bạn sẽ ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, mắt long lanh và môi nở nụ cười. Phong thái của bạn thật vững chãi và cử chỉ thật tự tin. Bạn cười kiêu hãnh, những cử chỉ, điệu bộ ấy nói lên một điều rõ ràng, bạn là người có địa vị cao trong xã hội. Hàng triệu các bà mẹ siết chặt tay lên đôi vai con mình, cũng như rất nhiều giáo viên luôn nhắc nhở học trò, đứng ngay ngắn vào. Chúng ta cần một thủ thuật nghiêm khắc và thuyết phục hơn những gì các ông bố, bà mẹ và thầy cô đang làm để có thể đứng sao cho đường hoàng ngay ngắn. Trong bất cứ nghề nào, cử chỉ, trạng thái tâm lý, sự cân bằng hoàn hảo không chỉ là niềm khao khát mà là vấn đề sống còn. Một bước hụt, một cái nhún vai hay cái nhìn lệch lạc đều có thể khiến một diễn viên xiếc đi trên dây thất bại. Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên mẹ đưa tôi đi xem xiếc. Khi 7 nam nữ diễn viên chạy ra giữa sân khấu, đám đông hoan nghênh nhiệt liệt. Khi họ xếp thành hình kim tự tháp, họ làm náo động cả sàn diễn với tiếng hoan hô vang như sấm. Mẹ tôi ghé sát vào tai tôi thì thầm đầy vẻ khâm phục rằng những diễn viên đó là nhóm One Landers vĩ đại, đoàn xiếc duy nhất có thể biểu diễn tiết mục xếp hình kim tự tháp 7 người mà không cần dùng lưới bảo hiểm. Trong giây lát, đám đông trở nên im ắng. Trong rạp xiếc, người ta không hề nghe thấy tiếng ho hay tiếng uống soda khi hai diễn viên Kurt và Hermann Wallenda hô to bằng tiếng Đức ra hiệu cho các bạn diễn của họ ra sân khấu. Các diễn viên cẩn trọng và nghiêm trang trèo lên các vị trí xếp thành hình kim tự tháp người. Sau đó, họ giữ thăng bằng trên một sợi dây mảnh cách sân khấu hàng trăm bước mà không hề có lưới bảo hiểm. Cảnh tượng này thật khó quên. Tôi cũng không thể nào quên vẻ đẹp và sự duyên dáng của 7 diễn viên gia đình Wallendas khi họ vừa xuất hiện trên sân khấu rạp xiếc. Từng cái đầu ngước cao ngay ngắn đến hoàn hảo, những đôi vai ngã về phía sau, đứng ở trên cao, dường như những đôi chân của họ vẫn như đang tiếp đất. Từng cơ bắp trên cơ thể họ toát lên vẻ kiêu hãnh rõ nét của thành công và niềm hân hoan khi họ vẫn còn sống sót. Đây chính là thủ thuật dùng tưởng tượng để khiến cơ thể bạn trông giống như người chiến thắng, người luôn thể hiện niềm kiêu hãnh, sự thành công và niềm hân hoan. Dáng điệu, dấu hiệu dự đoán chính xác nhất sự thành công của bạn. Hãy tưởng tượng bạn là một diễn viên xiếc đi trên dây nổi tiếng thế giới, đang đứng sau cánh gà. Một lát nữa, bạn sẽ lao như tên bay ra chính giữa sân khấu và thu hút khán giả bằng sự chính xác và cân bằng của cơ thể. Trước khi bước qua bất cứ cánh cửa nào, cánh cửa văn phòng, cửa vào một bữa tiệc, một cuộc họp hay thậm chí cửa bếp nhà bạn, hãy hình dung ra một đoạn dây da được treo bằng một chiếc dây cáp gắn ở khung cửa, lơ lửng ngay trên đầu bạn chỉ chừng 5 cm. Khi bạn bước qua cánh cửa, ngã đầu ra phía sau, tưởng tượng như bạn đang nghiến chặt sợi dây đó. Đầu tiên, nó sẽ khiến cho hai bên má của bạn giãn ra, tạo thành một nụ cười trên khuôn mặt. Sau đó, dường như nó sẽ kéo bạn về phía trước. Khi bạn đứng trước sự kinh ngạc của đám đông, cơ thể bạn sẽ căng ra, tạo thành một hình khối hoàn hảo. Đầu ngẩng cao, thân mình thanh thoát, chân nhẹ tênh. Bạn lướt đi nhẹ nhàng duyên dáng trước sự thán phục và ngỡ ngàng của đám đông khán giả đang nghển cổ lên theo dõi màn trình diễn. Giờ, bạn trông giống như một người thành đạt. Giờ đây, bạn đã sẵn sàng bước vào phòng và cuốn hút đám đông hoặc quyết định một vấn đề quan trọng hay có thể chỉ để giống nhân vật quan trọng nhất trong phòng. Giờ thì, bạn đã biết tất cả những điều kiện cơ bản mà Bob, một họa sĩ cần đến để vẽ lại chân dung của bạn như một người rất thành công, như anh ta đã đúc kết. Cử chỉ toát lên vẻ cao quý, một tư thế ngẩng cao đầu, một nụ cười tràn đầy tự tin và ánh mắt nhìn trực diện. Đó là hình ảnh lý tưởng của một người thành đạt. Thủ thuật thứ tư, treo mình trên dây. Hãy hình dung một đoạn dây nhỏ đang treo ngang qua bản lề của tất cả các cánh cửa bạn bước qua. Cắn chặt lấy nó và để nó kéo bạn lên tới đỉnh của sân khấu rạp xiếc. Khi bạn áp dụng thủ thuật này, mọi cơ bắp của bạn sẽ kéo căng ra tạo thành các cử chỉ hoàn hảo. Đã đến lúc bạn nên hướng sự chú ý của mình tới người mà bạn đang đối thoại. Sử dụng hai thủ thuật tiếp theo để khiến người khác cảm thấy họ là người quan trọng. Năm, đáp lại đứa trẻ trong mỗi người. Bạn có nhớ những buổi biểu diễn hài kịch không? Diễn viên hài kịch bước ra sân khấu nói: "Thế nào, các bạn có thích tôi không nhỉ?" Và khán giả ồ lên tán thưởng. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta luôn thầm hỏi câu hỏi đó. Bất cứ khi nào chúng ta gặp gỡ ai đó, một cách ý thức hoặc vô thức, chúng ta đều muốn biết họ đang đánh giá chúng ta như thế nào. Họ có nhìn vào chúng ta hay không? Họ cười với chúng ta không? Họ có đang hướng tới chúng ta hay không? Dù thế nào đi nữa, họ có thừa nhận sự tuyệt vời và đặc biệt mà chúng ta đã thể hiện hay không? Hay họ ngoảnh mặt quay đi, rõ ràng là không hề cảm thấy ấn tượng gì về chúng ta cả. Tại thời điểm hai bên gặp nhau, trong chúng ta xuất hiện hàng tá các phản ứng, đôi mắt mở to hay nheo lại, bẻ ngón tay hay đa ngón tay vào nhau. Trong một phiên tòa, các công tố viên luôn là những người có con mắt tinh tường để nhận ra điều này. Họ cực kỳ chú ý đến các phản ứng cơ thể theo bản năng của bạn. Họ quan sát để tìm ra một điều là bạn có dám đối mặt trực diện với họ hay không và cơ thể bạn đang hướng lên hay lùi lại đằng sau khi đang trả lời những câu hỏi của họ. Họ nhìn đôi tay của bạn, liệu chúng có đang thả lỏng tự nhiên, lòng bàn tay hướng lên biểu thị tự tin vào những gì đang trình bày hay không, hay bạn đang khẽ nắm tay lại thành một quả đấm, các khớp ngón tay căng ra như đang truyền đi tín hiệu của sự phản kháng. Đôi khi, các công tố viên cũng nhờ đến sự trợ giúp của các trợ lý luật, những người đơn giản chỉ là ngồi ghi chép lại chính xác chi tiết từng biểu hiện bồn chồn sốt ruột của bạn. Một khía cạnh thú vị nữa là các luật sư thường hay chọn phụ nữ để làm công việc này bởi họ là những người có khả năng quan sát những cử chỉ tinh tế của cơ thể, sắc sảo, nhạy cảm với những phản ứng tình cảm hơn các đấng mày râu. Các công tố viên và trợ lý của họ sau này xem lại kết quả của hàng tá các dấu hiệu thuộc về tiềm thức mà bạn phát ra. Dựa trên bản đối chiếu này, họ sẽ nhận ra mức độ thành thực của bạn. Các luật sư rất tin tưởng khi xét đoán ngôn ngữ cơ thể của người khác. Trong những năm 1960, tại phiên tòa nổi tiếng Chicago 7, luật sư biện hộ cho bị cáo William Kunstler đã phản đối những cử chỉ của thẩm phán Julius Hoffman tại phiên tòa. Trong thời gian công tố viên đọc cáo trạng, thẩm phán Hoffman đã dướng người về phía trước. Điều đó mách bảo thành viên bồi thẩm đoàn rằng ông này đang chú ý và quan tâm đến những lập luận của công tố viên. Nhưng trong suốt quá trình đưa ra lời bào chữa cho Kunstler, thì vị thẩm phán lùi người lại cho thấy ông ta đang cảm thấy nhàm chán. Bạn chỉ có 10 giây. Cũng giống như các luật sư đang cân nhắc xem liệu bồi thẩm đoàn có thực muốn truy tố bạn hay không, những người bạn gặp đều đưa ra những phán quyết vô thức rằng liệu họ có muốn là bạn của bạn hay không. Chủ yếu họ dựa trên nhận định của riêng mình trước những tín hiệu như nhau, ngôn ngữ cử chỉ của bạn sẽ là câu trả lời cho những câu hỏi ngầm trong đầu họ. Thế nào, các bạn thích tôi đến mức nào nhỉ? Phản ứng của bạn ở những khoảnh khắc ban đầu sẽ đặt nền tảng cho toàn bộ mối quan hệ diễn ra sau này. Khi đứa trẻ 4 tuổi cảm thấy rụt rè bẽn lẽn, tuy nhiên, khi Johnny bé bỏng nhìn thấy cha về nhà, cậu ta liền chạy đến, nở một nụ cười, đôi mắt mở to và giang tay ra chờ đợi được cha mình ôm vào lòng. Cơ thể dễ thương của một đứa trẻ giống như một nụ hoa bé nhỏ, e ấp trước ánh nắng mặt trời. Nhưng sau 20, 30, 40 hay 50 năm sống trên đời thì lại khác. Khi ở độ tuổi 40, nếu Johnny vẫn cảm thấy e ngại, anh ta sẽ vẫn lùi lại và khoanh tay trước ngực như ngày nào. Khi anh ta muốn khước từ người bán hàng hay bạn hàng của mình, anh ta quay đi và cố che giấu đi vô số những tín hiệu của cơ thể mình. Khi chào đón người yêu sau thời gian xa cách, Johnny sẽ dang rộng vòng tay như đóa thủy tiên khổng lồ, khoe sắc dưới ánh mặt trời sau một cơn mưa. Đối xử với mọi người như những đứa trẻ lớn. Có lần tôi đến một bữa tiệc của những ngôi sao nổi tiếng cùng với một cô bạn quyến rũ vừa mới ly dị. Carla, từng là nhân viên bản quyền của một công ty quảng cáo hàng đầu, hiện đang gặp khó khăn về tài chính. Cô bạn tôi vì thế bị mất việc và vừa chia tay chồng. Tại bữa tiệc đặc biệt này, cơ hội dành cho cô khá nhiều về phương diện nghề nghiệp và tình cảm riêng tư. Vài lần trong khi tôi và cô đứng nói chuyện với nhau, và anh chàng khá điển trai đang tìm cách tiếp cận chúng tôi. Một trong những người đàn ông này thường hay nở nụ cười với Carla. Cô làm duyên với những chàng trai đó qua một nụ cười e ấp, nhưng sau đó cô ấy quay lại câu chuyện đang dang dở và ra vẻ như đang lắng nghe từng lời của tôi vậy. Tôi biết cô đang cố che giấu đi vẻ ngượng ngùng của mình, nhưng trong lòng hẳn cô đang cảm thấy phát điên lên. Tại sao mấy anh chàng kia lại không tới bắt chuyện với mình nhỉ? Mấy anh chàng cũng giống như những chú mèo, chỉ lởn vởn quanh quẩn rồi lại bỏ đi, và tất cả cũng chỉ vì những phản ứng của cô quá yếu ớt. Tôi phải thốt lên rằng, Carla này, cậu có biết ai đấy không? Cậu ta là giám đốc của công ty Young and Rubicam ở Paris đấy. Họ đang tìm kiếm một nhân viên bản quyền và anh chàng này chưa có vợ đâu. Carla đang than vãn thì chúng tôi nghe thấy một giọng nói nho nhỏ phía bên trái Carla. Chào cô. Tôi nhìn xuống, một bé trai chừng 5 tuổi. Con của bà chủ bữa tiệc đang kéo váy cô. Cô kêu lên, thôi nào. Một nụ cười tươi hiện ra trên khuôn mặt cô. Hướng về phía cậu bé, cô ấy ngồi xuống, chạm nhẹ vào khuỷu tay cậu và thì thầm. Thôi nào, bé con, bé có thích bữa tiệc tuyệt vời này của mẹ con không? Nở một nụ cười rạng rỡ, cậu bé chạy ra chỗ khác để tiếp tục trò chơi của mình. Carla và tôi lại quay về những câu chuyện thời niên thiếu. Trong khi chúng tôi tán gẫu, những người khách lạ tiếp tục ánh mắt nhìn thăm dò và cô bạn tôi vẫn đáp lại họ bằng nụ cười nửa miệng. Rõ ràng, cô cảm thấy thất vọng khi chẳng ai trong số họ lại gần và bắt chuyện với cô. Còn tôi thì nói mỏi cả miệng. Cuối cùng, thấy không thể tiếp tục nữa, tôi nói với Carla. Carla này, cậu có thấy 4 hay 5 người đàn ông cứ lượn qua lượn lại muốn làm quen không? Carla thì thầm. Có. Đôi mắt cô nhìn quanh căn phòng rất nhanh, như sợ ai đó nghe câu chuyện giữa hai chúng tôi. Tôi tiếp tục. Cậu cũng đã cười với họ phải không nào? Cô thì thầm. Đúng thế. Lúc này có lẽ câu hỏi của tôi đã khiến cô cảm thấy bối rối. Cậu có nhớ khi bé Willie chạy đến và kéo váy cậu không? Cậu có nhớ mình đã cười, một nụ cười thoải mái và đẹp đến thế nào không? Lúc cậu quay về phía đứa bé và đón chào nó, trong khi chúng ta dang dở cuộc chuyện trò không? Cô ấy ngập ngừng trả lời. Có. Tôi tiếp tục. Tốt lắm. Mình muốn khi người đàn ông tiếp theo mỉm cười với cậu, hãy đáp lại anh ta bằng một nụ cười tự nhiên như với cậu bé William. Mình muốn cậu quay về phía anh ta, thậm chí có thể bước đến và chạm vào tay anh ta như đã làm với William, rồi sau đó sẵn lòng cùng anh ta bắt đầu cuộc trò chuyện. Ồ, Lee, mình không thể làm thế đâu. Tôi thuyết phục, cậu làm được mà. Chỉ trong vài phút, những anh chàng quyến rũ khác lại dạo quanh và cười với cô. Carla đã hoàn thành vai diễn của mình hoàn hảo. Cô mỉm cười để lộ ra hàm răng tuyệt đẹp của mình, quay hẳn sang phía anh ta và nói, chào anh, cùng trò chuyện với chúng tôi nhé. Ngay lập tức anh ta nhận lời. Chỉ trong chốc lát, tôi thấy nên tự trách mình, bởi lẽ ngay sau đó, cô và anh chàng mới quen nọ trò chuyện với nhau rất thân mật mà chẳng thèm để ý gì đến tôi cả. Hình ảnh cuối cùng mà tôi thấy là Carla và anh chàng mới quen khoác tay nhau cùng đi ra ngoài. Ngay sau chuyện đó, thủ thuật đối xử với mọi người như những đứa trẻ lớn đã ra đời, đó là kỹ năng giúp bạn chiếm được trái tim của bất kỳ ai bạn vô tình gặp mà bạn khao khát có họ. Nên nhớ rằng, ẩn sâu trong mỗi con người là tâm lý của một đứa trẻ lớn tuổi đang làm huyên náo lên trong chiếc củi để thu hút và khiến người khác phải công nhận rằng anh ta hay cô ta là người rất đặc biệt. Thủ thuật tiếp theo sẽ củng cố sự ngờ vực của những đứa trẻ lớn ấy rằng họ có thực sự là trung tâm vũ trụ hay không. Thủ thuật thứ 5, đối xử với mọi người như những đứa trẻ lớn. Hãy đối xử với người bạn gặp như những đứa trẻ lớn. Khoảnh khắc hai người được giới thiệu với nhau chính là cơ hội cho người mới quen của bạn. Trao cho họ nụ cười ấm áp, toàn bộ cơ thể bạn quay về phía người đó, dành trọn sự chú ý của bạn cho họ. Bạn sẽ trao cho những người xung quanh, những người bạn đang đối diện một nụ cười thoải mái. Hướng toàn bộ sự tập trung của bạn tới người mới quen để thể hiện thông điệp, tôi nghĩ rằng bạn rất đặc biệt. 6. Như một người bạn cũ. Có lần, một người đàn ông thông thái có cái tên khá buồn cười, Jake, đã nói với tôi, người ta sẽ chẳng quan tâm liệu bạn học rộng biết nhiều đến đâu, chừng nào họ chưa biết được bạn quan tâm tới họ nhiều đến mức nào. Jake Ziegler thật chí lý. Bí quyết làm người khác quý mến bạn sẽ thể hiện qua việc bạn quý mến họ đến mức nào. Cơ thể bạn giống như một trạm phát sóng 24/24 giờ trong ngày. Nó sẽ tiết lộ cho bất cứ ai và bất cứ lúc nào trong tầm mắt bạn về cảm giác của bạn dành cho họ ra sao. Nếu bạn muốn thể hiện thái độ tôi quan tâm đến bạn có hiệu quả, bạn phải diễn vai diễn của mình thuần thục từ đầu đến cuối. Thật không may, khi gặp gỡ ai đó, bộ não của chúng ta lại phải làm việc quá sức. Chắc hẳn, bạn vẫn nhớ nhân vật Julius Caesar trong một tác phẩm của nhà văn Shakespeare. Ông đã nhận xét về nhân vật Cassius như sau. Ông ta có cái nhìn khô khan và hau háu, một người suy nghĩ quá nhiều, loại đàn ông này rất nguy hiểm. Chính vì vậy, điều tương tự cũng đang diễn ra trong bộ não mỗi lần chúng ta nói chuyện với người lạ. Bộ não của chúng ta trở nên đói thông tin. Một số trong chúng ta đang cố xua đi sự ngại ngùng, số còn lại đang cố gắng phán đoán tình huống. Chúng ta đang quyết định điều gì nếu không phải những gì bản thân đang mong muốn từ mối quan hệ đầy tiềm năng này. Do vậy, chúng ta suy nghĩ quá nhiều thay vì cư xử thân thiện, tự nhiên và vô tư. Những hành động nêu trên rất nguy hại đối với tình bạn, tình yêu hoặc trong kinh doanh khi cơ thể chúng ta phát ra hàng ngàn tín hiệu có tác dụng kích thích trên một giây, một vài tín hiệu có khả năng bị lạc hướng, biểu lộ sự e thẹn hay thái độ thù địch ngầm của bạn. Chúng ta cần một thủ thuật để bảo đảm mọi tín hiệu đều nhắm trúng vào đích, tức đối tượng của chúng ta. Để tìm ra phương pháp, hãy chọn khoảnh khắc duy nhất mà sự e thẹn cũng như hành vi tiêu cực lộ ra từ ngôn ngữ cơ thể của chúng ta không còn chỗ trú ngụ. Đó là lúc bạn chẳng cảm thấy gì cả. Nó xảy ra khi bạn đang tán gẫu với những người bạn thân, khi bạn gặp người mình yêu hay khi đang cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Bạn sẽ cư xử thân mật mà không bận tâm suy nghĩ. Bạn cười nói vui vẻ và khoảng cách dường như bị thu hẹp. Bạn sẽ dang rộng vòng tay với mọi người. Thậm chí, lòng bàn tay của bạn cũng sẽ xòe ra và cơ thể hướng về phía người bạn thân của bạn. Điều chỉnh ngôn ngữ cơ thể. Tôi xin giới thiệu với các bạn một thủ thuật mang tính minh họa có thể giúp chúng ta đi đến kết luận chung của vấn đề. Chắc chắn rằng bất cứ ai bạn gặp cũng sẽ cảm thấy sự nồng ấm mà bạn dành cho họ. Tôi đặt tên cho thủ thuật này là chào người bạn cũ của tôi. Khi gặp gỡ ai đó, hãy tự đánh lừa cảm giác của bạn. Hãy tưởng tượng cô ấy hay anh ấy như một người bạn cũ của mình, người mà bạn đã có mối quan hệ tốt đẹp từ nhiều năm trước. Vì một lý do nào đó, bạn mất liên lạc với người đó. Bạn đã cố gắng rất nhiều để tìm kiếm người bạn thân của mình, song không thể. Và đột nhiên, sau nhiều năm, hai người lại hội ngộ. Bạn cảm thấy quá hạnh phúc. Đó chính là lúc sự giả tưởng đến hồi kết. Một điều hiển nhiên là bạn không phải cố gắng thuyết phục người mới quen rằng cả hai thực sự là những người bạn cũ. Bạn cũng không phải sắp ôm hôn họ và thốt lên rằng tuyệt quá, gặp lại được bạn rồi. Hoặc những năm qua bạn sống ra sao? Cũng hiếm khi bạn nói chào bạn hay rất vui được làm quen với bạn. Song ẩn giấu bên trong lại là một câu chuyện rất khác. Tự bản thân bạn sẽ cảm thấy kinh ngạc, giả định ấy sẽ khiến niềm hạnh phúc hiển hiện trên nét mặt và khiến cho ngôn ngữ, cử chỉ của bạn trở nên sinh động. Đôi lúc tôi thường hay nói đùa rằng, nếu như bạn là một tia sáng, hãy chiếu rọi lên người khác, còn nếu là một chú cún con, hãy vẫy đuôi mừng người đó, bạn sẽ làm cho họ thực sự cảm thấy đặc biệt. Trong những buổi thuyết trình của tôi, đầu tiên tôi luôn yêu cầu mọi người tự giới thiệu bản thân với những thành viên khác trước khi học thủ thuật trên. Sau này, tôi yêu cầu họ tự giới thiệu bản thân với những người lạ mặt khác, tưởng tượng họ là những người bạn cũ. Sự khác nhau đặc biệt đã xuất hiện. Thủ thuật thứ 6, chào người bạn cũ của tôi. Khi gặp gỡ ai đó, hãy hình dung đó như một người bạn cũ, khách hàng cũ, người yêu cũ hay một ai đó mà bạn đã dành nhiều tình cảm cho họ. Sự thăng trầm của cuộc sống khiến cho hai người phải xa cách, nhưng bữa tiệc này, cuộc họp, hội nghị đã giúp gặp lại người bạn đã mất liên lạc từ lâu. Cảm giác vui mừng hạnh phúc khiến cho một loạt phản ứng của cơ thể nảy sinh từ trong tiềm thức. Nó làm ánh mắt, đôi lông mày, cho đến vị trí bạn đứng cũng trở nên tự nhiên và gần gũi. Khi họ áp dụng thủ thuật chào người bạn cũ của tôi, cả căn phòng dường như trở nên sống động, bầu không khí chứa chan tình cảm tốt đẹp về nhau, không gian tràn ngập những con người hạnh phúc và hào hứng. Họ đứng gần nhau hơn, thoải mái và hòa đồng hơn. Tôi cảm thấy dường như mình đang tham dự một bữa tiệc tuyệt vời đã kéo dài hàng giờ liền. Chẳng cần phải nói ra, thủ thuật chào người bạn cũ của tôi thậm chí có thể thế chỗ cho ngôn ngữ nói. Bất cứ khi nào bạn đi du lịch nước ngoài, những nơi mà bạn không thể nói được tiếng bản ngữ, chắc chắn bạn nên áp dụng thủ thuật này. Nếu bạn ở cùng một nhóm những người đang nói ngôn ngữ mà bạn không hiểu, đơn giản là hãy hình dung họ là một nhóm bạn cũ của mình. Mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp. Mặc dù bạn không hiểu dù chỉ một từ họ nói, toàn bộ cơ thể bạn vẫn đáp lại họ với thái độ hòa hợp và hoan nghênh. Tôi đã áp dụng thủ thuật này khi đi du lịch vòng quanh châu Âu. Đôi khi, những người bạn nói tiếng Anh của tôi, những người sống ở châu Âu đã nói với tôi rằng những đồng nghiệp người châu Âu của họ đều nhận xét tôi là những người bạn Mỹ thân thiện nhất mà họ đã từng gặp. Nhưng thực tế là chúng tôi chưa bao giờ nói với nhau dù chỉ một lời. Lời tiên đoán sẽ trở thành sự thật. Một lợi ích khác mà thủ thuật này là khi bạn hành động như thể bạn thích ai đó, bạn sẽ bắt đầu thực sự thích họ. Một nghiên cứu mang tên tin rằng người khác thích hay không thích bạn, thái độ khiến cho niềm tin trở thành hiện thực của trường đại học Adelphi đã chứng minh điều này. 10 nhà nghiên cứu đã yêu cầu những tình nguyện viên đối xử tự nhiên với những đối tượng như thể trước đó họ đã thích những người này. Kết quả khảo sát đã cho thấy những tình nguyện viên thực sự có cảm tình với những đối tượng làm thí nghiệm. Tóm lại, tình yêu làm nảy sinh ra tình yêu, sự tôn trọng sinh ra sự tôn trọng. Hãy sử dụng thủ thuật chào người bạn cũ của tôi, bạn sẽ nhanh chóng có những người bạn cũ mới, những người thực sự yêu mến bạn chân thành. Hiện giờ, bạn đã sở hữu trong tay những kiến thức cơ bản để có thể đối xử với bất kỳ ai bạn gặp như một người nào đó thật sự thân thiện. Tuy nhiên, công việc của bạn chưa thể kết thúc. Bên cạnh việc được nhiều người yêu mến, cần tạo cho người khác cảm giác bạn là một người thông minh, chắc chắn và đáng tin cậy. Mỗi thủ thuật trong 3 thủ thuật tiếp theo đây sẽ giúp bạn hoàn thành một trong những mục tiêu đó. 7. Tạo sự tin cậy tuyệt đối. Bạn tôi, Helen, là nhà tuyển dụng nhân sự rất có uy tín. Cô ấy đã thực hiện các cuộc tuyển dụng thành công cho khách hàng của mình. Một lần, tôi hỏi cô bí quyết của sự thành công trên là gì? Helen bật mí. Có lẽ do hầu như tớ có thể luôn nhận biết được khi nào người đối diện đang nói dối. Thế bằng cách nào mà cậu làm được điều đó? Helen đáp. Khi nói thật, mọi người thường để tay thoải mái trong lòng, đôi mắt nhìn thẳng vào người hỏi. Nếu nói dối, họ thường tỏ vẻ bồn chồn, xoa tay vào nhau và không giao tiếp mắt nữa. Các chuyên gia về nguồn nhân lực chuyên phỏng vấn người xin việc và các sĩ quan cảnh sát phụ trách thẩm vấn bọn tội phạm bị tình nghi đều được đào tạo để phát hiện lời nói dối. Họ biết rõ những dấu hiệu nào cần tìm kiếm. Những người ngoại đạo như chúng ta, mặc dù không có kiến thức về các dấu hiệu cụ thể của sự dối lừa, nhưng trái lại chúng ta có giác quan thứ 6. Mới đây, đồng nghiệp của tôi cân nhắc việc thuê người tìm kiếm nhà ở. Sau khi phỏng vấn một người xin việc, cô ấy tâm sự với tôi.